Chương 213, phòng VIP nhưng kỳ thật luân bản cược cùng rủ xì ạ là không có có quan hệ gì. Vật này dậy sớm nhất bả tờ ngộ nở tư nước Pháp. Đương nhiên, ở cái thế giới này liền trời mới biết là khởi nguyên từ cái nào, nhưng nó xác thực tồn tại. Đây cũng là loại này mặt bản cược bên trong, bồi bội suất lớn nhất một loại, lựa chọn nhiều nhất một loại. Chơi cái này ngươi có thể lựa chọn màu đo, cũng có thể lựa chọn màu đen, cũng có thể lựa chọn số lẻ, cũng có thể lựa chọn số chẵn, có thể lựa chọn một số 18, 19 số 36, đây đều là một bồi một. Mà nếu như ngươi lựa chọn một số 12, 13 số 24 hay là 25 số 36 liền là một bồi 2. Không, không không, 1, 2, 3 tổ hợp liền là một bồi 6, lựa chọn 6 cái con số tổ hợp liền là một bồi 5, 4 cái số lượng liền là một bồi 8, 3 cái số lượng liền là một bồi 11, 2 số lượng chữ liền là một bồi 17, một con số, tốt à, cái kia chính là giải thưởng lớn nhất, một bồi 35. Hai dạo qua một vòng. Mặc kệ là 21H, vẫn là Bách Gia Vui hoặc 15 người là Đức Châu bài bổ kẻ, vật này hắn là chắc chắn nhất, thắng thua lớn nhất. 21H cùng Bách Gia Vui thắng ít, Đức Châu bài bổ kẻ một ván thời gian quá dài, hắn đoán được tương lai nhìn không đến cuối cùng, cho nên vẫn là cái này tương đối tốt. Mời đặt cược. Theo Hải ngồi xuống nhà cái đối diện, nhà cái QNZ khách khí đối Hải nói ra, người phụ trách nơi này rất thích lời. Cho nên hắn yêu cầu mình bên này tất cả nhân viên công tác, đều phải gìn giữ lấy tiếu dung, cho nên thái độ còn là rất không tệ. Nhưng thái độ của hắn có được hay không, cùng Hải thắng không thắng nơi này tiền không quan hệ. Đối hắn nở nụ cười, Hải nhắm mắt lại, năng lực phát động, trong nháy mắt hắn liền thấy được đại khái hơn một phút đồng hồ về sau kết quả, cái kia nhỏ cầu thép đứng tại 32 ngăn chứa ở trong. Nhìn đến nơi này, Hải lấy ra 100 vạn trực tiếp ném tới 32 dãy số bên trên. Thật xin lỗi, cái này cái đài hạn mức cao nhất là 10 vạn bờ ly. Nhìn xem Hải động tác, bên này nhà cái không khỏi lúng túng nở nụ cười, sau đó nhắc nhở Hải một câu. Vậy liền 10 vạn đi nhẹ gật đầu, đã có quy tắc, vậy liền ANLI quy tắc tới đi. Trang viên tìm cho Hải 90 vạn về sau, QNZ chuyển động bàn quay, tại ánh mắt mọi người bên trong. Hắn đem cái kia nhỏ bị thép ném xuống rồi, kỳ thật hắn vừa rồi nhiều ít dùng một chu tờ xảo kình, hắn cũng không hy vọng vật này thật lăn đến 32 nơi nào đây. Nhưng đáng tiếc, hắn nhất định là không cách nào cải biến Hải nhìn thấy tương lai, mặc dù hắn cố ý muốn tránh đi 32 hảo, nhưng đáng tiếc, đương bàn quay dừng lại thời điểm, kia nhỏ bị thép liền ngừng lưu tại 32 hảo bên trong, nhìn đến nơi này, sắc mặt của hắn cũng không nhịn được đại biến. 32 màu đo. Số chăn thu trang. Bất quá mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng hắn vẫn là kiên trì kêu lên, mà bên cạnh hắn trợ thủ, QNZ lập tức xuất ra thẻ đánh bạc đưa đến áp đúng mặt người trước. Cứ như vậy, Hải trước mặt tiền, biến thành 550 vạn. Mà khi thanh thứ 2 lúc kết thúc, tiền này liền biến thành 900 vạn lúc này nhà cái mồ hôi liền muốn xuống, nhưng vào lúc này lại có một cái Âu phục đen đi tới, cùng nhà cái nói một lần về sau. Nhà cái một lần nữa đè xuống tâm tình của mình, bắt đầu một lần nữa xoay lên luân bản. Thanh thứ 3, thanh thứ 4, thanh thứ 5 đương thanh thứ 6 Hải lại bên trong về sau. Bên cạnh hắn cái khác dân cờ bạc QNZ bắt đầu áp hắn áp, mà nhìn thấy màn này, Hải lại nở nụ cười. Lần này hắn cố ý áp sai, để nhà cái thu một khoản tiền lớn. Hai cái này tính của người rất kỳ quái, hắn kỳ thật ở chỗ này chơi, liền là đang khi dễ nhà cái. Hắn khi dễ nhà cái khi dễ rất vui vẻ, nhưng là hắn sẽ không cho phép người khác mượn tên tuổi của hắn đi khi dễ. Cứ vậy mà làm như thế mấy lần về sau, những người này cũng liền không quá đi theo Hải mua. Mà Hải là không quan trọng, liền xem như hắn 10 lần thắng một lần, vậy hắn QNZ chỉ toàn kiếm 2.500.000 đâu, chơi thôi, để ý như vậy những này làm gì, hắn lại không chỉ vào thứ này kiếm tiền. Bất quá liền xem như dạng này. Chờ đến hắn những nữ nhân kia đem 100 vạn thua sạch thời điểm, Hải trước mặt tiền, vẫn là đã tích lũy đến gần 100 triệu độ cao. Tốt à, nhìn lúc này bọn hắn tiêu phí là không cần ta quan tâm. Nhìn xem những cái kia thẻ đánh bạc, Hải nở nụ cười, tiện tay cầm mấy cái 10 vạn thẻ đánh bạc, ném cho chia bài cùng trợ thủ về sau, hắn QNZ trực tiếp đem còn lại thẻ đánh bạc đổi thành tiền. Hải tiên sinh, bên này đều là chiêu đãi những khách nhân chơi. Chúng ta nơi này có chuyên môn VIP thất, đến chiêu đại giống như là ngài dạng này siêu cấp khách quý, ngài thật không nhìn tới nhìn nhìn xem hải muốn đi. Lúc này bà cạ dạ lần nữa đi tới, cười nói với hải. Ngươi một mực tại để cử ta đi các ngươi nơi này VIP thất, đến cùng là vì cái gì đâu? Bất quá nhìn xem bà cạ dạ, hải lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng hỏi. Ngài nói như vậy nhưng chính là oan uổng ta, lão bản của ta một mực tại nói, dạng gì khách nhân, liền muốn thế nào đi chiêu đãi, giống như là ngài thân phận như vậy, không đi VIP thất, có chút quá không nói được, nơi đó nhưng không có đặt cược hạn chế, ngài muốn hạ bao lớn đều có thể. Nghe được hải nói như vậy, bà cạ ra nở nụ cười, giả bộ như ủy khuất nói. Bằng không chúng ta liền đi xem một chút đi. Bà cạ ra bên này tiếng nói vừa mới rơi, hải vẫn không nói gì đâu, bên kia hì nạ lại trước mở miệng nói ra. Nhìn, nàng dường như là cực vui vẻ, mà lại bà cạ ra một mực tại nói viếp thất, nàng cũng muốn đi thử xem. Vậy thì đi thôi, nghe được hì nạ muốn đi, hải cu nở dê không có chuyện gì để nói, trực tiếp đi theo 800 bà cạ ra liền đi tới. Theo lấy bo nở hà nở tiến vào thang máy bên trong, không bao lâu, thang máy liền đứng tại VIP thất biểu hiện vị trí. Nhưng trong tựa nở dê tượng thang máy đại môn cũng không có mở ra, ngược lại tại bà cả dạ đánh dưới cửa về sau, từ bên trong toát ra một cái giống như là phủ cụ rồ đại đầu nhân tới. A-N-L-E-I bà cả dạ ra nở dê, người Na-I-Go-I-La-Tạ-Nạ-Cạ, là nơi này bảo an người phụ trách, là nủ kẹ no mi tồn tại. Cái này cửa thang máy nguyên vốn cũng là sẽ không đánh mở, nhưng là hắn có thể mang theo hải bọn hắn xuyên qua. Theo hải bọn hắn đi theo vị này tạ nạ cả tiên sinh xuyên qua hoàng kim chế thành sau đại môn, một cái rất có đảo quốc phong tình gian phòng xuất hiện ở hải trước mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá khắp nơi đều là hoàng kim, cho nên lộ vẻ cả phòng sắc điệu có một ít ngầm. Đang lúc hải bọn hắn đang đánh giá nơi này thời điểm, đột nhiên có một đại hán đi tới. Gia hỏa này liền là VIP thất nhà cái, mà ở trong đó cược đồ vật, kỳ thật rất đơn giản, liền là đơn song, hai cái con xúc xác, cược đơn vẫn là cược song, đặt cược vô thượng hạn. Hôm nay đổi mới đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, lại là thứ 6, ai, không biết có hay không để cử à, quyển sách này thành tích kỳ thật vẫn là thật không tệ, nhưng không biết vì sao, liền là đề cử rất không góp sức cá thổ huyết.